Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1091. Tìm ngươi muốn thu bảo vật bối, hội chùa thượng đồ vật nhiều, Ngao Mộc Dương nhu cầu lại không nhiều, bất quá hắn còn là mua một ít đồ vật. Hồi trình thời điểm hắn tìm bán bánh rán cuốn chiều tôm lão bản mua 2 cân tươi sống chiều tôm. Lại đụng phải bán chi ma diệp mua 1 đại cuốn chi ma diệp. Làng chài không thể so với nông thôn. Thiếu đất rau ít, trước kia rau quả không thể đại quy mô gieo trồng. Đại quy mô cung ứng lúc trước. Bọn họ ngư dân người khả năng 10 ngày nửa tháng không kịp ăn điểm rau quả. Cho nên, đối với ngư dân người đến nói, bất kỳ có thể ăn thực vật xanh đều là bảo vật. Lúc này mới có hắn nhóm đầy khắp núi đồi tìm rau dại truyền thống. Trừ rau dại, trong đất có một chút hoa màu lá cây có thể ăn. Bọn họ cũng sẽ không lãng phí. Ví dụ như khoai lang diệp cùng chi ma diệp. Chi ma diệp là dài mảnh hình. Hàng năm bọn họ thu hoạch chi ma diệp cũng sẽ phơi khô. Ngao Mộc Dương mua này 1 đại cuốn chi ma diệp chính là phơi khô. Tổng cộng mới chịu 10 khối tiền. Tiện nghi, Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề không nhận ra thứ này. Hai người triển khai suy đoán. Đây tuyệt đối là lá thuốc lá. Tuyệt đối ngươi chó này. Lá thuốc lá có thể không có mùi thuốc lá sao? Ta cảm thấy rất đúng rong biển a. Ngươi thật khờ. Rong biển nó có thể không có hải vị. Ngao Mộc Dương không nói đáp án. Mặc cho hai người bọn họ suy đoán lung tung, nghe hai người bọn họ đấu võ mồm cũng là một loại niềm vui thú. Lộc Chấp Tử không thể nào đáp lời, chính là mỉm cười quan sát. Mới đầu Ngao Mộc Dương cho rằng nàng hưởng thụ loại này bầu không khí. Nhưng dần dần nàng phát hiện Lộc Chấp Tử tinh thần đầu rất không thích hợp. Thuần túy là không có tinh thần tham dự giao lưu. Như vậy hắn liền vội vàng hỏi. Con dâu ngươi như thế nào? Như thế nào cái gì cũng không nói lời nào? Lộc Chấp Tử khẽ cười nói. Không có việc gì. Không muốn nói chuyện. Lộc Vô Ngân kinh ngạc nói. Không muốn nói chuyện. Này không được. A lão tỷ, ngươi đây là uất ức sao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Đi đi đi. Khác loạn kéo. Lộc Vô Ngân nói. Vậy cũng không thể tự bế a. Ngao Mộc Dương phất tay muốn quất hắn. Ngươi không thể trông mong chị của ngươi một chút được không nào? Lộc Vô Ngân hậm hực nói. Ta đây không phải lớn mật suy đoán. Cẩn thận khảo chứng sao? Lộc Chấp Tử nói. Không có gì. Chính là gần nhất có phần xương sống thắt lưng ù tai. Nghe xong lời này, Giang Thảo Tề dũng cảm. Ta đây biết. Thận hư. Bất quá ngươi một cái lão nương nhóm làm sao có thể thận hư đâu này. Hắn nói như vậy, Lộc Chấp Tử tinh thần trên đầu tới. Kêu người nào lão nương nhóm? Phụ nữ, phụ nữ, đi a. Giang Thảo Tề giơ tay lên nói. Lộc Chấp Tử hai tay cầm lấy tướng quân đầu hướng hắn trước mặt nhét. Tướng quân đối với lãnh đạo nhe răng nhếch miệng. Cầm lãnh đạo sợ tới mức nhìn không chớp mắt. Tỷ của ta còn chưa có kết hôn đâu. Ngươi phụ nữ cái chùy. Lộc Vô Ngân ở phương diện này kiên quyết cùng tỷ tỷ đứng ở một mảnh chiến. Hào trong, làm ầm ĩ xong. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi là chừng nào thì bắt đầu đau thắt lưng ù tai? Loại này tật xấu chưa chắc là thân thể hư khiến cho. Cũng có thể là trong cơ thể ẩm ướt trọng, hàn khí đại. Làng chài mùa đông quá ướt lạnh, hàn khí một cái lực hướng xương người đầu trong khe toàn. Chui vào, Lộc Chấp Tử là một nông thôn giáo sư. Trong thôn trường học điều kiện không được, phòng học như vậy trống trải. Hàn khí tất nhiên ở bên trong tàn sát bừa bãi. Bọn nhỏ khá tốt, thời điểm này hỏa lực cường tráng. Mỗi một cái đều là tiểu hỏa lô. Lộc Chấp Tử thì là cái đại cô nương. Chịu không như vậy hàn khí xâm nhập. Quả nhiên, Lộc Chấp Tử hồi đáp. Không có vài ngày, chính là từ bão nhập cảnh 2 ngày trước bắt đầu. Khi đó mới vừa vào đông, nàng đây là nữ nhân mùa đông bệnh. Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc, nói, đi, trở về ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì bổ nhất bổ. Lộc Vô Ngân đi theo nói, tỷ phu, cũng cho ta bổ nhất bổ a, ta gần nhất có phần cái kia. Thận hư, người thận hư cái rắm, người đó là thiếu thiếu rèn luyện, quay đầu lại theo ta một chỗ nhiều hơn sơn nhiều ra biển là tốt rồi. Ngao Mộc Dương nói, Lộc Vô Ngân nói, vậy ngươi thuận đường giúp ta bổ nhất bổ quá, đều là người một nhà, thuận tay sự tình nha. Ngao Mộc Dương nói, chị của ngươi không có thận hư, ta không phải là cho nàng bổ thận. Lộc Vô Ngân nhất thời có chút thất vọng, nàng thế nào lại không có thận hư đâu này. Không ai phản ứng đến hắn, Hoa Nhi này đầu óc có phần qua. Ngao Mộc Dương như vậy cảm giác, trở về vừa vặn ăn cơm trưa. Hắn cầm chi ma diệp tử dùng nước ấm phao phát rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng nóng hổi nước ấm chác vài phút, lấy ra cắt thành mảnh cộng thêm chập choạng tiêu dầu, gà tinh, sinh rút cùng giấm chua, lại vung điểm nước ép ớt. Vậy có thể ăn, món ăn này thích hợp hạ màn thầu, nó sức mạnh rất đủ. Bắt đầu nhai nuốt có một cỗ mùi thơm ngát vị, càng nhai càng có vị, vô cùng ăn với cơm. Bởi vì còn muốn cho Lộc Chấp Tử đi ẩm ướt, Ngao Mộc Dương liền lại hầm cách thủy cái canh gà thộn quý phi con trai. Hắn đã từng dùng này rau cho Lộ Hổ, Land Rover, trừ bỏ ẩm, lần này đến phiên cho mình con dâu ăn, kia tự nhiên càng xuống được công phu. Canh gà hắn dùng gà mẹ, hắn nuôi dưỡng già nhất một cái gà mái cứ như vậy bị hầm cách thủy, khiến cho hậu viện bầy gà cả ngày rất tuyệt vọng. Chúng bây giờ là quần gà không đầu, quý phi con trai thì là dùng tiểu con trai, nhập khẩu liền hóa. Hắn để cho Lộc Chấp Tử ăn canh, để cho Lộc Vô Ngân ăn thịt gà, đùi gà thì cho tướng quân cùng quân chủ. Lộc Vô Ngân ăn vẻ mặt sinh không thể luyến, mẹ đấy, ta tại nhà chúng ta địa vị vẫn so ra kém một con chó cùng một mảnh mèo. Tỷ phu, lão tỷ, tướng quân, quân chủ, sau đó tài năng đến phiên ta. Ngày chó a, nghe xong lời này, tướng quân hai ba miếng cầm đùi gà ăn tươi, sau đó phối hợp mân mê bờ mông, Ngao Mộc Dương tại nó trên mông đít tới một cước, nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Lộc Vô Ngân bôi cầm cái mũi nói, ngươi cứ như vậy làm, ta có thể không nghĩ như vậy sao? Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta địa vị không phải là như vậy giấy, hẳn là sắp xếp hồ sơ, đệ nhất đương là ta và chị ngươi, đệ nhị đương là tướng quân, quân chủ, nữ vương, sói đại lang hai, có phúc cùng túi áo túi quần, đệ tam đương là xà vương, quân chủ con dâu nhóm cùng trẻ con nhóm, nữ vương trẻ con nhóm, đệ tứ đương không một đương, sau đó tài năng đến phiên ngươi. Hắn bẻ ngón tay đếm một chút, còn nói thêm, kỳ thật ngươi mới vừa nói đối với một nửa, ngươi đúng là đệ ngũ, bất quá không phải là vị thứ năm, mà là đệ ngũ đương. Này cơm Lộc Vô Ngân là ăn không trôi, Lộc Chấp Tử an ủi hắn nói, đừng nghe của ngươi tỷ phu, kỳ thật ngươi trong nhà địa vị rất cao, đều thấp nhất, còn cao cái rắm. Lộc Chấp Tử nói, thế nào lại là thấp nhất đâu này? Ngươi xem hậu viện gà vịt ngỗng, chúng địa vị không thể so với ngươi thấp sao? Còn có cá trạch lươn, còn có những cái kia thỉnh thoảng tới trộm trứng gà vàng chuột sói. Lộc Vô Ngân ôm chính mình, bát cơm thương tâm đi. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương đi tìm Ngao Chí Mãn. Hắn xách hai thùng dầu phộng, gõ mở cửa liền đưa cho mở cửa Ngao Kim Phúc nói. Ừ, A Phúc, cho ngươi thêm đưa hai thùng dầu. Ngao Kim Phúc quay đầu lại nhìn ra ra, đang tại phơi nắng thái dương Ngao Chí Mãn nói. Thu A, đây là thôn trưởng cho chúng ta mập ra lợi đấy. Ngao Mộc Dương thấy được trong sân có một chút sinh hào vỏ sò còn có tạo hình dấu vết, liền cười hỏi, đầy ra, A Phúc đi theo Lương Phúc tới lão gia tử học đồ Cẩn Sa Cư. Ngao Chí Mãn gật đầu nói, ừ, Lương lão ca tay kia tay nghề rất tốt, ta phải để cho Phúc em bé hảo hảo học một ít. Nhiều một môn tay nghề nhiều bát cơm nha. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ngao Chí Mãn hỏi, thôn trưởng, ngươi tới có chuyện gì sao? Ngao Mộc Dương nói, ta tới tìm ngươi muốn thu bảo vật bối. Ngao Chí Mãn nhất thời khẩn trương lên, ta có bảo bối gì a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.